sẽ chảy máu, nhưng mà không cắt, Tích Thiệu Phong lẩm bẩm. Ở bên cạnh Tiểu An nhìn cậu bất an, Cách Trương,